để cho hắn từ từ chết già. Mà gã cao thủ Quỳ Long tộc này vẫn chưa làm được tới bước này, chỉ có thể dựa vào nhục thân cường đại để bảo hộ nguyên thần. Sư muội, Tế Nguyên Thần đưa vào tấm da Quỳ Long. Chung Nhạc hét lớn một tiếng, Khâu Cấm Nhi nhất thời tỉnh ngộ, lập tức Tế Nguyên Thần cú mang đưa vào trong tấm da Quỳ Long. Lúc này, Nguyên Thần Tam Túc Kim Ô của Chung Nhạc vẫn như cũ còn đang thừa nhận lôi đình oanh kích, cặp cánh chim đã trở nên trăm ngàn lỗ thủng, cho dù là Thái Dương chân hỏa vô cùng nồng đậm cũng không cách nào duy trì nổi nguyên thần của hắn. Khâu Cấm Nhi gấp gáp nói: "Sư huynh, nguyên thần của ngươi." Chung Nhạc thôi động Nguyên Thần kim ô vỗ cánh, tiếp tục phóng thẳng lên trên thiên không. Uy năng lôi đình càng lúc càng mạnh hơn, chỉ thấy những nơi hắn đi qua, lôi vân không ngừng tuôn trào ra, hóa thành lân phiến trên thân thể một con cự long. Đám lân phiến kia càng lúc càng rõ ràng hơn. Đám lôi vân thật lớn dần dần phân nhánh, hóa thành mấy cái cự trảo, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 286, cùng chết chung, 2. Trong truyền thuyết, nếu bay lên quá cao vào trong lôi tầng trên thiên không, thâm nhập quá sâu, lôi đình trong lôi tầng sẽ hóa thành hư ảnh tiên thiên long thần, cũng chính là lôi trạch thần long, đánh chết những sinh linh có can đảm nghịch kháng thiên uy. Mà lúc này, địa phương hai người Chung Nhạc phi hành vậy mà khiến cho truyền thuyết tái hiện, đạo hư ảnh lôi trạch thần long kia đang không ngừng hình thành. Trên không trung địa phương hắn bay qua, thân hình lôi trạch long thần khổng lồ đang nhanh chóng hình thành, không ngừng có lôi đình đánh xuống, đánh thẳng về phía hắn. Mà ở sau lưng hắn, vần quang hoàng minh nguyệt vẫn như cũ đuổi theo. 36 con bà ngao ba đầu ở trên không trung phóng nhanh như điên, không ngừng uống uống gào thét, thôi động quang hoàng minh nguyệt. Vân quang hoàng kia chính là đồ đằng hoàng, từng vòng đồ đằng hoàng không ngừng nhộn nhạo ra phía ngoài, tầng tầng lớp lớp sóng đồ đằng trùng kích thẳng về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc bị đợt sóng đồ đằng đầu tiên trùng kích trúng, thân hình bị đánh bật lên thật cao. Nguyên thần Tam Túc Kim Ô không ngừng lăn lộn trên không trung, đột nhiên một lần nữa dang rộng hai cánh, cật lực bỏ chạy. 36 con bà ngao ung đông kêu to, ra sức phóng chạy, tiếp tục thôi động quang hoàng minh nguyệt đuổi theo, chỉ là làm cách nào cũng không thể đuổi kịp Chung Nhạc. Mà con Quỳ Long kia thì không ngừng nhún nhảy cái chân thô to duy nhất, cũng không cách nào đuổi kịp được thân ảnh Chung Nhạc. Từng đạo sóng đồ đằng oanh kích tới sau lưng Chung Nhạc, nhưng chỉ thấy Chung Nhạc chống đỡ lôi quang, bỏ chạy càng lúc càng xa, bỏ bọn họ xa xa lại phía sau. Giữa không trung, thân thể hư ảnh lôi trạch thần long kia càng lúc càng lớn hơn. Hiện tại đã kéo dài chừng 800 dặm, cái đầu rồng cũng đang chậm rãi hình thành, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách. Lúc này, Chung Nhạc đã bay tới dưới chỗ cái hàm của thần long. Lúc này, cả cường giả Quỳ Long thần tộc kia đột nhiên cao giọng quát lên. Thôi động ta! Thôi động ta! Mau oanh kích cái bụng ta! Ánh mắt 36 con bà ngao nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy con Quỳ Long kia mạnh mẽ hút một hơi, thân thể nó rất nhanh bành trướng lên giống như một quả bong bóng bị thổi phồng lên vậy. Toàn thân hắn phản phất như biến thành một cái trống lớn làm bằng da trâu long lân vậy. Cái bụng hắn căng phồng lên, chống đỡ một cái đầu nửa rồng nửa trâu, phía dưới là một cái chân thô to duy nhất. Hai cánh tay hắn trở nên vừa nhỏ vừa ngắn, bộ dáng cực kỳ buồn cười treo ở hai bên. Con bà ngao dẫn đầu kia thấy vậy, lập tức thu hồi nguyên thần của chính mình, quát lên. Các ngươi thôi động quang hoàng minh nguyệt bảo hộ nguyên thần của ta, ta tiến hành linh thể hợp nhất, thôi động Quỳ sư huynh, một oanh kích chung sơn thị. 35 con bà ngao còn lại nhất tề ung ung hống lớn, toàn lực thôi động quang hoàng minh nguyệt. Con bà ngao dẫn đầu lập tức nguyên thần nhập thể, thân thể càng lúc càng cao, hóa thành thần nhân thân người đầu ngao, chân đạp trên hai con bà ngao, vươn tay chụp tới về phía sau đầu, kéo ra hai khúc xương trắng dài tới 20 trượng, ra sức gõ mạnh về phía cái bụng gã cường giả Quỳ Long thần tộc kia. Đông. Một đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa vang lên, âm ba giống như một con nộ long ầm ầm buông tập về phía trước, oanh kích Chung Nhạc tới mức thổ huyết. Nguyên thần Tam Túc Kim Ô nghiêng nghiêng ngã ngã, tự hồ muốn từ không trung rơi xuống. Tôn thần nhân đầu ngao kia bật cười ha hả, liên tục sao động con Quỳ Long bốn kia, chân đạp song ngao điên cuồng phóng chạy. Đàn ngao xung quanh ung ung hống lớn, ở giữa không trung phóng chạy như bay. Tiếng trống trong thanh âm lôi đình vẫn là chấn động rung trời. Mỗi khi tiếng trống vang lên đều sẽ có một con nộ long từ trong bụng Quỳ Long lao ra, trùng kích về phía Chung Nhạc. Nguyên thần Chung Nhạc càng lúc càng đổ nát, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng hàm răng vẫn cắn chặt, gắt gao kiên trì, duy trì cho nguyên thần của chính mình không tiêu tan, liều mạng bay về phía trước.

biến thành một con trâu một chân xinh xắn nhỏ bé có thể bỏ vừa một cái túi. Quỳ Long thần tộc là chủng tộc tinh thông thuật pháp bất tử chi thân, trên phương diện phòng ngự cũng có thủ đoạn độc đáo của chính mình. Gã cường giả Quỳ Long tộc này dùng thu nhỏ lại nhục thân, cường hóa lực phòng ngự và áp súc sinh cơ, sinh mệnh lực nhằm để giảm bớt diện tích tiếp xúc với lôi đình làm thủ đoạn phòng ngự, đối kháng với đạo thiên uy kinh khủng này. Mà tại một khắc uy năng đạo hư ảnh lôi trạch thần long kia bạo phát, Chung Nhạc phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, vươn tay ra xốc tấm da Quỳ Long lên, đem thân thể chính mình và Khâu Cấm Nhi bảo hộ dưới tấm da. Nguyên một thần kim ô của hắn bay ra, vỗ cánh xông ra khỏi tấm da Quỳ Long, xông thẳng về phía chỗ của 36 con bà ngao kia. Cùng lúc đó, một đạo kim quang bắn thẳng ra, chính là kim kiếm bằng vũ, bay theo sát phía sau nguyên thần kim ô trong chớp nhoáng, nguyên thần kim ô bay đã chui vào trong kim kiếm bằng vũ, ẩn nút biến mất. Lúc này, long trảo khủng bố hạ xuống, đám hồn binh do 36 con bà ngao tế khởi kia nhất thời bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. 108 cái đầu của 36 con bà ngao kia ngước thẳng lên trời, há miệng thét dài, duy trì đại trận thiên cẩu thực nguyệt. Long trảo mạnh mẽ đè xuống, từng vần quang hoàng nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh. Ngoài mặt quang hoàng minh nguyệt xuất hiện từng đạo vết rách. Quang hoàng minh nguyệt có thể so với hồn binh pháp thiên cảnh, nhưng cũng không thể chống cự nổi uy năng quẩn tàn trong long trảo kia. Đại trận thiên cẩu thực nguyệt bốn rung động kịch liệt, 36 con bà ngao phía dưới nhất tề thổ huyết. Long trảo kia nhìn bề ngoài giống như là long trảo, nhưng thật ra lại là lôi tương ngưng tụ thành hình thái long trảo. Long trảo ép xuống, từng dòng lôi tương trút xuống, xâm nhập vào trong đại trận thiên cẩu thực nguyệt, tan rã tòa đại trận này từ bên trong. Thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng truyền tới. Tòa đại trận thiên cẩu thực nguyệt kia rất nhanh vỡ nát, mà tôn bà ngao thiên cẩu kia cũng bị lực lượng lôi kích khiến cho càng lúc càng nhạt dần. Thiếu nguyệt thần hống. 108 cái đầu bà ngao ngửa mặt lên trời thét dài, hư ảnh bà ngao thiên cẩu kia lại trở nên rõ ràng hơn vài phần. Nhưng đúng lúc này, kim kiếm bằng vũ đã bắn nhanh mà tới. Thanh thần binh này nhanh chóng vũ động, suy suy suy, từng khỏa đầu lâu bà ngao bay thẳng lên cao, máu nhuộm lôi tương. Trung Sơn Thị. Đám bà ngao kia nhất thời đại loạn, khó hai có thể duy trì đại trận thiên cẩu thực nguyệt. Đại trận ầm ầm đổ nát, long trảo kia mạnh mẽ vỗ xuống. 36 gã cường giả đa nguyên cảnh hiếu mang thần tộc ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, ở trong lôi tương nhao nhao hóa thành huyết vụ. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Long trảo vừa vỗ xuống, 36 con bà ngao kết trận đối kháng. Nguyên thần Chung Nhạc điều khiển kim kiếm bằng vũ chém đầu, đại trận thiên cẩu thực nguyệt bị phá, 36 gã cường giả chết thảm. Hết thảy mọi chuyện này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Sau một khắc, long trảo mang theo thiên uy ngập trời hạ xuống. Hung hăng đánh lên trên tấm da Quỳ Long và kim kiếm bằng vũ, kể cả vị cường giả Quỳ Long tộc kia nữa. Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên bầu trời vần quanh một tôn cự long ngàn dặm, cự long giơ cao long trảo, từ trên cao oanh xuống đám người Chung Nhạc. Long trảo kia vẫn luôn từ trên tầng mây lôi điện vần vũ, đánh đám một người Chung Nhạc rơi vào trong quần sơn phía dưới. Mà long trảo kia cũng nghiền ép luôn xuống quần sơn, điện quang lách ca lách cách từ trong sơn cốc bùng phát ra bốn phương tám hướng. Vô số đạo điện lưu chạy loạn khắp núi rừng, tràn diện vô cùng kinh người. Mà vào lúc này, sóng xung kích giữa không trung đánh tan toàn bộ tầng mây trong phương viên ngàn dặm. Cuối cùng, hư ảnh lôi trạch thần long biến mất, bầu trời trong vắt không một tì vệt, trên thiên không không tìm được một bóng mây. Mà ở bên dưới, trong cái sơn cốc bị long trảo oanh kích kia xuất hiện một dấu long trảo thật lớn, bốn phía nham thạch đỏ bừng, nóng rực, cơ hồ như bị nóng chảy ra. Trung tâm dấu long trảo. Một tấm da Quỳ Long phương viên chừng 20 trượng bằng phẳng dán sát trung tâm dấu long trảo. Một lát sau, tấm da Quỳ Long thoáng động đậy một cái, Khâu Cấm Nhi từ dưới người Chung Nhạc bò ra, đứng dậy, xốc tấm da Quỳ Long lên, lôi Chung Nhạc từ trong cái hố hai lớn lên. Vừa rồi khi long trảo oanh xuống trên người bọn họ, Chung Nhạc đã ôm Khâu Cấm Nhi vào trong ngực mình, dùng lưng chính mình nâng lên tấm da Quỳ Long, bảo hộ nàng dưới thân người. Trọng áp vô cùng hung mãnh kia bị hắn mạnh mẽ đón đỡ, bị thương nặng nhất. Mà thương thế của Khâu Cấm Nhi ngược lại nhẹ hơn rất nhiều, không bị bao nhiêu tổn thương. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 288, đi Tây Hoang, 2. Cơ nhục sau lưng Chung Nhạc hoàn toàn nát bét, từng cây xương sườn gãy nát từ trong ngực đâm ra. Hai cánh tay cũng đều gãy ngoặt, cái cổ vạn thành độ cong kinh người, cái đầu vô lực gục sang một bên. Nếu là người bình thường, cho dù là luyện khí sĩ đã tu luyện thành công, bị thương giống như hắn vậy, chỉ sợ cũng đã sớm chết rồi. nhưng Chung Nhạc vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, chỉ là lúc thở dục, buồng phổi rách nát lại lọc gió mà thôi. Bất quá, thức hải bị lôi tương trùng kích tạo thành tinh thần lực hỗn loạn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không thể điều động pháp lực, chữa trị tổn thương nhục thân. Khâu Cấm Nhi vội vàng lấy ra linh ngọc cao, bôi khắp lên trên người hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm rên khẽ vang lên. Chỉ thấy trong dầu long trào này còn có một đạo thân ảnh khác, là một con quỳ long kích thước chỉ chừng 6-7 tấc. Thình thịch. Thân thể con quỳ long nhỏ kia đột nhiên bành trướng, nhục thân khôi phục lại kích thước bình thường, chính là gã cường giả quỳ long tộc kia. Lúc này, thân thể hẳn so với Chung Nhạc còn tàn tạ hơn rất nhiều, một thân cơ nhục hùng trang bị lỗi tương phá hủy, chân thành thịt nát. Mà xương cốt toàn thân hắn cơ hồ đã hoàn toàn đứt gãy, xương vỡ trộn lẫn cùng một chỗ với thịt nát. Cặp sừng trâu trên đầu đã biến mất, chỉ còn lại phần xương sống và cái đầu tính là tương đối hoàn chỉnh. Bất quá, sinh mệnh lực của hắn vẫn còn rất tràn đầy, sinh cơ dồi dào. Huyết nhục và xương vỡ đang không ngừng nhúc nhích, xương vỡ nối liền lại, thịt nát bắt đầu sinh trưởng trở lại. Sư muội, giết hắn. Chung Nhạc cứng rắn nói. Trong lòng Khâu Cấm Nhi nhất thời cả kinh, nhìn về phía gã cường giả quỳ long tộc kia. Chỉ thấy gã cường giả quỳ long tộc kia ngu nhãn rưng rưng, nước mắt lưng tròng nhìn về phía nàng. Khâu Cẩm Nhi thoáng chần chừ, khẽ cắn môi một cái, cất bước cầm lên thanh kim kiếm bằng vũ kia của Chung Nhạc, chậm rãi đi tới bên cạnh gã cường giả quỳ long tộc kia. Xin đừng! Gã cường giả quỳ long tộc kia thều thào van xin. Nhưng Khâu Cẩm Nhi đã nhẫn tâm đâm xuống, đâm xuyên đầu hắn. Đừng trách ta! Sư ca ta đã bị trọng thương, hiện tại cần ta bảo hộ. Nếu ngươi không chết, đợi sau khi ngươi khôi phục lại, kẻ chết chính là hai chúng ta. Ta không thể để cho sư ca ta đối diện với nguy cơ lớn như vậy. Khâu Cấm Nhi cắn răng, rút kim kiếm bằng vũ ra khỏi đầu hắn. Gã cường giả quỳ long tộc kia nhất thời khí tuyệt bỏ mình, một đạo linh rách nát tả tơi chậm rãi xuất hiện, bắt đầu dần dần tan rã. Khâu Cấm Nhi vội vàng quay trở lại bên cạnh Chung Nhạc, chỉ thấy Chung Nhạc đã ngất đi. Nàng vội vàng lột bỏ đám quần áo rách nát trên người hắn. Cởi hắn thành trần truồng không một mảnh vải. Nàng nhìn một vòng thân thể Chung Nhạc, lén lén liếc mắt nhìn về phía chỗ xấu hổ dưới hạ thể một hắn, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, vội vàng trấn định lại tinh thần, tiếp tục bôi thuốc trị thương lên toàn thân Chung Nhạc. Thương thế của Chung Nhạc thật sự quá nặng, cũng may Khâu Cấm Nhi mang theo linh ngọc cao đủ nhiều, cơ hồ bao phủ cả người Chung Nhạc vào trong linh dược. Thậm chí ngay cả chỗ xấu hổ cũng được nàng thoa lên một tầng linh dược. Khâu Cấm Nhi mắt không thấy tâm không phiền. Lại kiểm tra khí tức của Chung Nhạc, tinh thần lực đảo chuyển một vòng trong cơ thể hắn, điều trị lại pháp lực hỗn loạn. Qua một hồi, chỉ thấy hô hấp Chung Nhạc dần dần trở nên thông thuận, tinh thần lực cũng khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới thở phào một hơi. Nơi này không tiện ở lâu, nếu thương tổn của sư ca đã không chuyển xấu nữa, vậy thì lập tức rời đi. Khâu Cấm Nhi cũng là người quả đoán, từ trong bí cảnh nguyên thần lấy ra chiếc xe lăn gỗ 4 của chính mình. Vừa rồi long trảo của Lôi Trạch Thần Long đánh xuống, nàng đã thu chiếc xe lăn gỗ của chính mình vào trong bí cảnh nguyên thần. Khâu Cấm Nhi ôm lấy Chung Nhạc, đặt lên trên chiếc xe lăn gỗ. Hai người đang dự định rời đi, đột nhiên chợt thấy năm cái bí cảnh nguyên thần của gã cường giả quỳ long tộc kia ầm ầm nổ tung. Một đống đồ vật văng tung tóe ra, phần lớn đều là linh đan và tài liệu luyện chế hồn binh. Tinh thần lực Khâu Cấm Nhi cuộn trào, thu hồi những thứ này, bỏ vào bí cảnh nguyên thần của chính mình. Chỉ thấy trong số này có một bức tượng gỗ xinh xắn, kích thước cỡ một thước 3-4 tấc, điêu khắc hình dáng một con quỳ long, không biết có tác dụng gì, cũng ném vào trong bí cảnh nguyên thần. Tâm niệm Khâu Cấm Nhi khẽ động. Trên không trung không đi được, rất dễ bị người ta nhìn thấy. Đi dưới lòng đất, mặc hai dù ta hiểu được một chút pháp môn độn đất, nhưng thanh âm chấn động nhất định sẽ truyền đi cực xa, dễ dàng bị người ta xác định phương hướng. Hơn nữa, thuật độn đất của ta tuyệt đối không thể so được với những thần tộc. Trong Tây Hoang cũng có rất nhiều thần tộc tinh thông thuật độn đất. Không thể bay lên không trung, cũng không thể chui xuống đất, vậy chỉ có thể đi trên mặt đất mà thôi. Chỉ là nếu như vậy thì tốc độ sẽ giảm nhiều. Tốc độ di chuyển chậm như vậy, sợ rằng không đi được bao xa đã bị đuổi kịp rồi. Nàng không khỏi sầu muộn, suy tư nói. Nếu như là sư ca, hắn sẽ làm thế nào? Đột nhiên, cặp mắt nàng chợt sáng ngời. Chỉ thấy một sợi thanh đằng chợt từ dưới chân nàng dâng lên, một chiếc dây leo càng lúc càng lớn, nâng nàng và Chung Nhạc trên chiếc xe lăn lên. Sợi thanh đằng hóa thành một gã đằng nhân, tăng nhanh cước một bộ, phóng nhanh về phía tây. Cùng lúc đó,